Tí Thiên Đao, chương 1897, khiếp sợ 1, góc truyện audio.com, bên Bắc Đầu Giáo còn ít nhất hơn 20 tu sĩ thánh nhân cảnh, mà đều không phải người mới tấn thăng, đều là những người có kinh nghiệm rồi, bọn họ không để 5 người này vào mắt. Tuy họ cũng tò mò vì sao khi lão tổ biết tin lại sai họ đem 5 người này về nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của lão tổ. Hồng Nguyệt nhìn những người còn lại. 5 người ở chung lâu, sớm đã thấu hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn làm gì. Ầm ầm, Hồng Nguyệt và Kỳ Tiêu Vũ đồng thời ra tay đánh thẳng về đám người Bắc Đầu. Chỗ này cũng là chỗ tập trung nhiều tu sĩ hùng mạnh nhất, có đến 7-8 tu sĩ thánh nhân. Không ai nghĩ tới hai nữ nhân này lại dám ngang nhiên phát động công kích theo hướng đó. Bầu trời ầm vang, tỏa sáng chói lòa. Ngay trong lúc hai người kia ra tay, Sở Thanh Thủy Y Y và Tử Yên trực tiếp bỏ chạy theo hướng vắng người nhất. Các nàng không hề đó ự, đi rõ ràng, đi dứt khoát. Các tu sĩ Bắc Đầu Giáo giận tím mắt, cả đám bọn họ cùng ra tay mà còn để đám này chạy thoát thì bọn họ không cần sống trên cõi đời này nữa rồi. Ngay lập tức 6-7 tu sĩ thánh nhân cảnh cùng đuổi về hướng có 3 người chạy trốn. Hồng Nguyệt và Kỳ Tiêu Vũ bị mười mấy tu sĩ thánh nhân vây quanh. Tề Bằng lau vệt máu ở khóe miệng, mắt lạnh trừng trừng nhìn hai người, cắn răng mắng. Tiện nhân lại dám đánh lén chúng ta, chờ mà cầu xin đi. Có hai tu sĩ thánh nhân cũng hơi bị tổn thương, bọn họ không nghĩ hai người kia chiến lực mạnh như thế, càng không nghĩ hai người dám ra tay với bọn họ mà sức mạnh còn quá khủng bố. Ra tay đi, chỉ cần không chết là được, thiếu tay gãy chân cũng chẳng sao đâu. Một trưởng lão thánh nhân cực tức giận quát lên, Kỳ Tiêu Vũ và Hồng Nguyệt không hề nao núng, hai người phối hợp rất ăn ý, mặc kiếm trong tay Kỳ Tiêu Vũ liên tiếp chém ra những đường kiếm như cầu vồng, thánh nhân cũng không dám trực tiếp đối kháng với nó, chỉ có thể né tránh. Hồng Nguyệt khá tương tự với phiêu linh nữ đế, nàng lại có quan hệ tốt với nữ đế nên học được nhiều thứ từ ngài. Vì vậy khi chiến đấu, khí thế của Hồng Nguyệt hơi hao hao với phiêu linh nữ đế. Khí thế cực mạnh mẽ, mỗi chiêu đều cường đại, không hề thua kém đấng mày râu, càng không kém đám thánh nhân đã thành danh nhiều năm của Bắc Đầu Giáo. Đáng tiếc hai người thê quá yếu, đối mặt với mười mấy người cảnh giới cao hơn, chẳng mấy chốc các nàng cũng dần thấy lực bất tòng tâm. Cuối cùng Sở Mặc cũng đi ra khỏi thế giới của Thương Khung Thần Giám. Hắn trở về bộ dáng vốn có của mình. 3 năm qua, bộ dáng của hắn chẳng hề thay đổi, chỉ có đôi mắt trở nên sắc bén thâm sâu hơn. Hiện tại, Sở Mặc tin mình có khả năng bảo toàn khi đối mặt với Bắc Đầu Lão Tổ. Ở vị trí như hắn đối mặt với một thánh nhân đỉnh cao đã khó tin chứ đừng nói đến việc giáp mặt với tu sĩ đại thánh đỉnh cấp mà còn có thể toàn thân trở ra. Nếu Thí Thiên hoàn toàn khôi phục, Sở Mặc tin mình có thể đả thương lão tổ kia. Còn tổn thương đến mức nào thì Sở Mặc không nắm chắc. Hắn tin chúng đao của hắn Bắc Đầu Lão Tổ không thể không bị thương. Dù không đánh chúng, Sở Mặc cũng tin mình có thể chạy trốn khỏi lão. 1000 văn tự kia đã giúp hắn có sự tự tin này. Sở Mặc trực tiếp che giấu hơi thở của thiên khu trong người, hắn có thể cảm ứng được hơi thở của Bắc Đầu Lão Tổ. Sở Mặc biết Bắc Đầu Lão Tổ đang di chuyển. Điều này nói lên, góc truyện audio.com, rằng vị chúa tể đại năng kia đã đứng ngồi không yên rồi, phải tự mình đi ra ngoài tìm tung tích của 3 ngôi sao. Sở Mặc cười lạnh thầm nghĩ, người vĩnh viễn đừng mơ tìm thấy. Hắn không biết 3 năm này đã xảy ra chuyện gì nên bay thẳng tới tòa thành gần nhất. Chỉ một lát hắn lại đi ra. Sau đó, đích đến của Sở Mặc là hướng nam, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí. Tuy Sở Mặc không biết vì sao nhóm Kỳ Tiêu Vũ lại tới Bắc Đầu Đại Vực nhưng vừa nghe tin kia, hắn cực kỳ tức giận. 3 năm hắn bế quan, Bắc Đầu Lão Tổ làm rất nhiều việc ác. Chỉ cần là người có chút tinh thần trọng nghĩa thì đều thấy phẫn nộ. Sở Mặc không ngoại lệ, nhưng điều khiến hắn tức giận nhất là Bắc Đầu Lão Tổ lại hạ lệnh truy bắt 5 nữ tử xinh đẹp đến từ nơi khác. Có 2 người trong đó rất nổi danh, vì 2 người đều đã thành thánh. Trong giới tu hành có rất ít nữ tử có thể tu luyện tới cảnh giới cao, đến thánh lại càng hãn hữu chứ đừng nói 2 người này còn có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tin tức Sở Mặc lấy được là Bắc Đầu Lão Tổ ham thích sắc đẹp nên mới truy tìm 5 người kia. Tuy Sở Mặc hận Bắc Đầu Lão Tổ, hận Bắc Đầu Giáo nhưng hắn biết chuyện kia không phải sự thật. Có thể Bắc Đầu Lão Tổ đã thôi diễn ra cái gì đó nên mới làm thế. Đến thánh nhân, khả năng thôi diễn khá hùng mạnh rồi. Sở Mặc không thấy bất ngờ khi Bắc Đầu Lão Tổ biết được một chút nhân quả từ nhóm Kỳ Tiêu Vũ. Vì hiện tại, bản thân Sở Mặc cũng làm được như thế. Tốc độ của Sở Mặc nhanh đến khó tin. Hắn không ngừng xé mở không gian, vượt núi băng rừng, như một tia chớp xuyên lục địa. Thông qua phong thủy thần thông, Sở Mặc thậm chí có thể suy đoán được đại khái vị trí có thể cất giấu một trong ba viên huyết nguyệt, nhưng hắn vẫn không chùn bước. Huyết nguyệt trọng yếu nhưng những người đó còn quan trọng hơn. Chiến thuyền của Bắc Đầu Giáo ùn ùn từ phương Nam bay về phương Bắc. Cả 5 người Kỳ Tiêu Vũ đều đang ở trên một chiến thuyền, tất cả bị trọng thương, phong ấn tu vi, nhìn rất thê thảm. Nhất là Kỳ Tiêu Vũ và Hồng Nguyệt thiếu chút nữa đã tự bảo. Đến thời khắc mấu chốt lại bị đám người già Bắc Đầu Giáo dùng đại thánh khí chấn áp. Tề Bằng bị gãy một tay, hiện tại còn chưa mọc ra. Gã đã bị Kỳ Tiêu Vũ chém đứt tay. Đây là lực lượng quy luật của Kỳ Tiêu Vũ, thiếu chút nữa gã cũng đã nứt vỡ, nếu không nhờ một thánh nhân hỗ trợ thì đã chết ngay lúc đó rồi. Gã ngồi đối diện 5 người, vẻ mặt dữ tợn nói. Tiện nhân, trở về ta sẽ thỉnh lão tổ ban ngươi cho ta. Đến lúc đó ta sẽ từ từ dạy ngươi. Kỳ Tiêu Vũ không nhìn gã, loại rác rưởi này nhìn nhiều chỉ khiến nàng thấy bị sỉ nhục. Đột nhiên chiến thuyền và đoàn thuyền bị dừng lại. Các tu sĩ Bắc Đầu Giáo kinh ngạc, chiến thuyền đang chạy tốc độ cao sao có thể dừng lại đột ngột như thế, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Toàn bộ các tu sĩ đều nhìn về các tu sĩ thánh cảnh. Tu sĩ thánh cảnh nghiêm túc cau mày. Sau đó, chiếc chiến thuyền của bọn họ lại bị phân thành hai mảnh. Cách chương.